Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 59 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần cho Lát bằng cách like rồi bình luận rồi chia sẻ kênh của Lát nha. Ai mà có điều kiện có khả năng hơn thì có thể thông qua các hình thức khác như là ví Momo, Viettelpay, Zalopay, PayPal gì đó. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Trên bình nguyên, khi Tô Minh rời khỏi Hàng Băng Thiên vào buổi trưa ngày thứ năm, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên mặt đất, dường như cùng gió thổi cỏ xanh trên mặt đất lung lay. Oda chạy nhanh ở đằng trước, tốc độ rất nhanh, hóa thành cầu vồng xé gió. Tô Minh ở bên cạnh, quần áo theo gió phất phơ, dáng vẻ thông dong, không nhìn ra tâm tình có gì biến đổi. Hắn không theo sau Oda, dù vì hai người mới kết bạn, mà quá trình không tốt đẹp gì mấy, cho nên không cần làm ra hành động khiến người ta hiểu lầm. Kỳ thực khoảng cách giữa Tô Minh và Oda từ dưới đất nhìn lên thì không quá xa, nhưng sự thực thì hai người cách nhau gần 100 mét. Trong khi lao nhanh, Oda cố ý thả chậm tốc độ quan sát Tô Minh, nhưng trên đường đi mặc kệ gã có dò tìm cỡ nào cũng khó có thể nhìn ra manh mối gì từ người của Tô Minh. Gã nhìn không thấu lai lịch của Tô Minh, đặt mục tiêu vào hỏa vượng lao nhanh bên người hắn. Người họ mặt này thoạt trong tuổi không có lớn, nhưng hành vi rất dạ dặn, lời nói lại sắc bén nữa. Hiển nhiên không phải người tông môn, bộ lạc mới ra đời. Người này rất độc lập, chú ý mục tiêu. Nếu không phải mình lấy công lao dụ dỗ thì hắn tuyệt đối không đồng ý đi cùng mình. Như vậy xem ra không phải hắn không có nhược điểm, chỉ sợ người này có lòng hư vinh không nhỏ. Con khỉ đó là dị chủng, Oda không biết vật đó. Gã càng xem càng thấy Tô Minh bí ẩn khó lường. Trong lòng Oda không phải không có ngoan độc, nhưng âm ngoan một giây rồi lại do dự bởi Tô Minh bí ẩn, chậm rãi giảm bớt hơn phân nửa. Hành động của Oda thì Tô Minh xem trong mắt, dù hắn không biết gã nghĩ cái gì, nhưng có thể đoán ra được đôi chút. Tuy nói không tính toàn diện, nhưng Tô Minh biết, chỉ cần mình tiếp tục giữ im lặng thì đối phương sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Điều này có thể thấy từ việc đối phương theo dõi hắn nhưng không ra tay. Kẻ này đa nghi, có lẽ đây là ưu điểm của gã, nhưng cũng là khuyết điểm. Người đa nghi nếu không nắm chắc thì sẽ không dễ dàng ra tay. Ánh mắt Tô Minh quét qua người Oda, bình tĩnh hóa thành cầu vồng rạch không gian. Hai người với suy nghĩ khác nhau lao nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi buổi trưa qua đi, bóng dáng Oda đằng trước bỗng khựng lại. Tô Minh cách 100 mét cũng tạm dừng. Mạc huynh, đằng trước có người của du tộc. Oda nhắm mắt, như là đang dùng cách đặc biệt xem xét. Lát sau hai mắt của hắn mạnh mở ra, biểu tình nghiêm túc mở miệng. Kỳ thực bộ dạng này là gã cố ý làm bộ. Bên này chỗ nào có vu tộc gã không biết, nhưng gã biết đám vu nhân có ước hẹn với mình. Hai bên đã đưa ra vị trí giao dịch rồi. Gã đạt được vu tinh, cung cấp cách che giấu thân phận và biến thành man tộc. Vốn dựa theo kế hoạch là vậy, nhưng khi gặp gỡ Tô Minh thì trong lòng Oda đối với kế hoạch này đã biến đổi. Gã không muốn cung cấp cách che giấu và biến đổi thân phận, còn muốn có được vu tinh. Theo ta cảm ứng thì đằng trước chỉ có một người thôi. Tu vi của cái kẻ này á dao động không có mạnh đâu. Hẳn chỉ là sơ chiến du thôi. Người này ta giết không khó. Vì biểu đạt chân thành á, trong trận chiến này Mạc huynh cứ đứng ngoài xem là được rồi. Một mình ta giải quyết cho. Oda nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười, nhưng bên trong có tia sáng lạnh. Tia sáng lạnh này rõ ràng không phải đối với Tô Minh. Tô Minh nghe như vậy thì gật đầu, lòng nửa tin nửa ngờ về thần thông của Oda có thể tìm ra vu nhân. Mắt Oda lấp lóe tia sáng lạnh, tiến lên một bước lao thẳng tới tận cùng bình nguyên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã là 100 mét, tựa sao băng rít gào, ngày càng gần. Tô Minh đi theo sau, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm nơi Oda đi. Theo Oda tới gần, giây phút gã đáp xuống đất thì bỗng nhiên từ trong mặt cỏ đứng đó một người. Người này thân thể vô cùng cao to, trên người mang mũ giáp da trâu, hơi thở âm u lượn lờ quanh người. Theo gã đứng lên như có gió mạnh cuốn mặt đất, khiến cho cỏ xung quanh không ngừng lắc lư. Trên mặt của người đàn ông có đồ đằng, nhưng đồ đằng mơ hồ ảm đạm nhìn không rõ ràng, chỉ có thể thấy rõ là môi người đàn ông này có một vết sẹo, khiến cho môi nhìn như bị chia thành bốn, khiến người nhìn lòng kinh sợ. Gã đàn ông nhìn Oda ở trên không trung lao nhanh đến, đôi mắt ảm đạm chật lóe tia sáng, nhếch môi lộ nụ cười. Nhưng bốn cánh môi bây giờ nhe ra cho cảm giác khủng bố, thậm chí có mấy con dồi mập bự theo nụ cười của người đàn ông vặn vẹo chui ra khỏi miệng gã. Vốn tốc độ của Oda cực nhanh, nhưng giây phút gã tới gần, nhìn thấy môi của người đàn ông, thấy dồi bỏ bên trong thì biểu tình bỗng biến đổi. Gã khựng lại, định rút lui, thì người đàn ông ngửa đầu gầm, tiếng gầm tràn ngập lễ khí. Theo tiếng gầm, thân thể của người đàn ông vọt lên, đôi tay duỗi ra ôm Oda. Tô Minh ở giữa không trung phía xa nhìn chăm chăm hình ảnh này, còn người khi thấy người đàn ông thì co rút lại. Trong mắt Tô Minh, gã người đàn ông toàn thân đầy tử khí, mà tử khí này trước khi người đàn ông xuất hiện thì chẳng hề toát ra, hiển nhiên bị che giấu bên trong. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, nhưng Tô Minh từ người gã đàn ông phát hiện cảm giác như người thực vật, như là nguyên liệu để hắn luyện chế ra đoạt linh dược. Dù không biết tại sao người đàn ông có trạng thái như vậy, nhưng cảm giác nguyên liệu cần cho luyện chế đoạt linh dược thì Tô Minh cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái phân biệt duy nhất có lẽ là nguyên liệu cần cho đoạt linh dược chính là tử khí chiếm hơn phân nửa áp chế sự sống yếu ớt, khiến cho người không thể di động như có ý thức. Như là sự sống ở bên trong, tử khí ở bên ngoài, mà người này thì là tử khí dung nhập vào sự sống, đạt tới cân bằng kỳ lạ nào đó, giống như là tử khí bên trong sinh cơ bên ngoài. Như vậy thì khiến người này có thể cử động, nửa chết nửa sống. Mắt Tô Minh lấp lóe, ở giữa không trung nhìn chằm chằm người đàn ông, lộ ra vẻ hứng thú. Khác hẳn với Tô Minh, bây giờ Oda lao nhanh, nhưng người đàn ông nhào hướng gã thì nhe răng cười tăng tốc độ, rít gào tới gần. Lấy tu vi của Oda vốn không nên trông thấy người đàn ông thì có phản ứng như vậy, khiến cho gã biến sắc mặt là bởi vì biết trạng thái hiện giờ của người đàn ông. Trạng thái này trong vu tộc gọi là bất tử bất diệt, có thể làm được điều này chỉ có vu nhân tu nhiếp hồn cảnh. Đối với nhiếp hồn thì Oda cũng có giết qua rồi, gã biết rõ chỗ đáng sợ của cái người cảnh này. Bây giờ gã lùi về phía sau, ánh mắt nhanh chóng quét qua mặt đất, định tìm nhiếp hồn vu tộc nấp ở trong chỗ này. Giây phút người đàn ông nhe răng cười tới gần, đôi mắt Oda lóe thì sáng lạnh, nhanh chóng lùi lại, nâng lên tay phải chụp hướng không trung. Cái chụp này là ở đằng trên Oda. Hư vô phát ra tiếng kèn két, một cái núi băng sắc xanh bỗng xuất hiện. Theo Oda phất tay, núi băng lao đến người đàn ông. Hai bên chớp mắt giao nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn. Thân thể của người đàn ông run rẩy, núi băng ở trước mặt vỡ ra từng tấc. Nó vỡ không phải do gã làm, mà là thần thông của Oda biến hóa. Theo núi băng vỡ ra hóa thành vô số binh khí sắc bén xuyên qua người gã đàn ông, đem đôi tay, hai chân, đầu và thân hình chặt thành mấy khúc. Không có máu tươi bắn ra, chỉ có nhiều dồi bọ tứ tung bốn phía. Oda, đã lâu không gặp. Vào giờ phút này, một giọng nói âm trầm sắc bén vang lên từ mặt đất. Giọng nói kia vang vọng thì bỗng thân hình người đàn ông bị chém thành mấy khúc. Trong hốc mắt lóe tia sáng âm u. Mỗi một mảnh tứ chi tỏa ra ánh sáng âm u, giống như có lực hút ngưng tụ lại với nhau, lần nữa hóa thành thân hình người đàn ông. Chỉ là trên thân hình có nhiều chỗ đầy vết rách dài, giống như người này là con rối bị xé nát lại bị người khâu vá, nhưng khó tránh để lại dấu vết bị khâu trên người. Người đàn ông nhếch môi cười, nụ cười dữ tợn, gã nhoáng người lên, lần này không xông hướng Oda biểu tình nghiêm trọng mà hóa thành cầu vòng tử khí lao hướng Tô Minh. Hiển nhiên gã đã được mệnh lệnh mới. Nha hà! Khi Oda nghe thấy cái giọng nói sắc nhọn kia thì biểu tình càng thêm trầm trọng. Quanh người gã đột nhiên xuất hiện ba cái núi băng xanh biển, ba núi băng vòng quanh người gã, dưới ánh nắng tỏa ra từng đợt khí lạnh. Trên mặt đất, trong bụi cỏ, cọng cỏ xanh bỗng héo úa trong phạm vi lớn. Theo nó héo úa, từ bên trong đi ra một đứa trẻ. Đứa trẻ khép mắt, chắp tay sau lưng, khóe miệng treo nụ cười âm u. Oda không chút do dự, nâng lên tay phải chỉ phía dưới. Lập tức ba cái núi băng chấn động thẳng tới mặt đất, hình thành áp lực khiến mặt đất vang tiếng ầm ầm. Đồng tử cười nhạt, không thấy nó tránh né mà nâng lên tay phải đẩy tới trước. Bỗng chốc trong lòng bàn tay nó, ánh sáng đen lấp lóe. Ánh sáng đen bỗng chốc khuếch tán, hình thành cái cửa ánh sáng hình trứng trước người đồng tử. Tiếng gầm trầm thấp truyền ra từ trong cánh cửa ánh sáng. Ngay sau đó từ bên trong đạp ra một cái cẳng chân gầy đét, da dẻ nhăn nheo, mặt trên có không ít vết máu khô. Cùng lúc đó, theo cẳng chân xuất hiện là một người cao hơn 1 mét, người khô gầy. Người này nhìn thoáng qua như là xương khô, nhưng đôi mắt chớp lóe tia sáng âm u. Sau khi xuất hiện thì gầm một tiếng, lao đến 3 tòa núi băng. Giây phút đồng tử mở ra vu thuật nhiếp hồn độc đáo thì trên bầu trời, người đàn ông toàn thân đầy vết rách hung tợn lao đến chỗ Tô Minh. Lấy tốc độ rất là nhanh, bốc lên tử khí đậm đặc. Tử khí ở sau lưng của gã rít gào như muốn che trời lấp đất, cách Tô Minh ngày càng gần. Tô Minh nhìn người đàn ông đang lao đến, mặt lộ ra tia kỳ lạ. Không biết nếu lấy nó luyện đoạt linh dược thì có luyện ra được hay không đây? Trong đầu Tô Minh hiện ra ý nghĩ như vậy, đối với vật bất tử bất diệt này hắn rất là có hứng thú. Giây phút người đàn ông đến, Tô Minh lùi nhanh ra sau. Người đàn ông đuổi theo, hai người đảo mắt đã cách xa chiến trường ở giữa Oda và đồng tử. Oda thấy Tô Minh rời đi nhưng không thể ngăn cản. Còn về đồng tử, dù nó có nhắm mắt lại nhưng cũng phát hiện ra. Tuy nhiên nó không để Tô Minh ở trong lòng, theo nó thấy thì Oda trước mắt này mới là mục tiêu của mình. Tô Minh lùi về sau, không nhanh không chậm, dẫn dắt người đàn ông bất tử bất diệt đuổi theo. Khi cách chỗ Oda một khoảng thì mắt Tô Minh chợt lóe, giữa trán hiện ra tia sáng xanh. Khi thấy kiếm nhỏ xanh xé gió lao ra, tốc độ cực hạn thẳng hướng người đàn ông. Người đàn ông không kịp né tránh, bị kiếm đâm xuyên trán, nhưng vẫn không có máu tươi. Người đàn ông thân thể lắc lư, mắt chớp lóe hung tàn. Dường như gã không bị ảnh hưởng gì nhiều, gầm lên nhào hướng Tô Minh. Tô Minh híp mắt lại, khoảnh khắc người đàn ông nhào qua thì bước sang một bên. Tốc độ của hắn quá nhanh nên chỉ để là ảo ảnh, khiến cho người đàn ông vù hụt mạnh xoay người gầm hướng Tô Minh. Tài liệu đặc biệt này thân thể không nhanh nhẹn lắm, tốc độ thì không chậm, nhưng mà né tránh và đổi hướng thì lại kém rất nhiều. Tô Minh thì thào, nâng lên tay phải, tia sáng xanh đảo vòng ở trong tay hắn hóa thành cây kiếm nhỏ, bị hai ngón tay Tô Minh kẹp lại nghênh đón người đàn ông. Người đàn ông gầm gừ lần nữa nhào tới, mắt Tô Minh chợt lóe. Giây phút tiếp xúc với thân thể của người đàn ông thì kiếm kẹp giữa hai ngón tay xẹt qua cánh tay phải của gã. Hắn xuất hiện sau lưng người đàn ông, xẹt qua bên trên tay trái. Khi người đàn ông gầm lên xoay người thì vẫn xuất hiện sau lưng gã. Kiếm nhỏ quét, cắt qua phần đùi phải, không chút tạm dừng trực tiếp cắt đứt chân trái. Làm xong những điều này, Tô Minh thông thả lùi vài bước, nhìn người đàn ông đưa lưng hướng mình. Hắn thấy khi người đàn ông xoay người thì đôi tay, đôi chân tách khỏi thân thể. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh quái lạ lại xuất hiện. Chỉ thấy tứ chi của người đàn ông bị Tô Minh chém có ánh sáng xanh lấp lóe, thoáng chốc liên tiếp cùng thân hình. Trong miệng của người đàn ông tỏa ra nhiều chất lỏng vàng, lại nhào hướng Tô Minh. Khi gã nhào tới thì Tô Minh nhẹ nhàng lùi ra sau, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Thần thức tỏa ra, bao trùm thân thể của người đàn ông. Trong thần thức, hắn thấy rõ bên trong người đàn ông tồn tại một cái đoàn sự sống dạt dào. Chính sự sống này chống đỡ thân thể gã vô hạn ngưng tụ. Sự sống này trừ phi là bí mật nhiếp hồn, vậy thì xem ra đoạn linh dược đối với người này có hiệu quả rồi. Mắt Tô Minh chớp lóe, tiếp tục lùi ra sau, không ngừng quan sát. Kiếm trong tay phải mạnh nâng lên, chém xuống dưới, mở ra khe hở trên ngực của người đàn ông. Mùi tanh ập vào mặt, nhưng bên trong trống rỗng, không có nội tạng. Có, chỉ là một lũ khí xám như ẩn như hiện dưới thần thức của Tô Minh. Khí thể này sinh ra từ mỗi góc thân thể của người đàn ông. Đáng tiếc thiệt, tuy người này đậm tử khí nhưng dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Nếu không phải có sự sống chống đỡ thì sớm tan dở rồi. Hiển nhiên là mới bị luyện chế ra. Nếu có thể gặp kẻ tử khí ổn định hơn, có lẽ sẽ lấy dùng để luyện ra đoạt linh dược được. Tô Minh lắc đầu mất hứng thú với người đàn ông. Khi gã lần nữa nhào tới Tô Minh thì Tô Minh nâng lên tay phải. Trong tay của hắn xuất hiện một vật, nó chính là một hạt châu, đó là đoạt linh dược của Tô Minh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, quăng đoạt linh dược hướng người đàn ông, chỉ thấy đoạt linh dược này bay ra. Đôi mắt người đàn ông biến mê mang, nhưng rất nhanh mơ hồ hóa thành trống rỗng, ngừng tiến lên, ngơ ngác nhìn đoạt linh dược bền bồng trước mặt. Từng đợt khí thể xám từ miệng mũi gã, từ các vị trí trên người của gã tản ra, lấy tốc độ nhanh kinh người xông vào đoạt linh dược. Tất cả quá trình này chỉ xảy ra có vài giây. Vài giây sau, thân thể của người đàn ông run rẩy, dần tan vỡ, tứ chi tách ra, thân hình vỡ tan, chốc lát sau đã biến thành đống thịt vụn rơi trên mặt đất. Đoạt linh dược hấp thu nhiều khí xám, rõ ràng có chút khác. Bên trong hỗn tạp nhưng có sự sống dạt dào, quanh quẩn, bị Tô Minh triệu hồi cầm trong tay nhìn. Sự sống kỳ lạ này chắc là bí mật của du tộc loại nhiếp hùng. Tô Minh hơi trầm ngâm. Hắn nghe thấy phía xa truyền đến tiếng chấn trầm đục. Hiển nhiên Âu Đa và đồng tử giao chiến đã tới lúc cực kỳ nguy hiểm. Thu lại đoạt linh dược, Tô Minh cất bước tiến lên. Hỏa vượng vẫn luôn theo cạnh Tô Minh, nhìn tất cả, lộ ra mức kiên nhẫn. Nó không lấy xuống cái rìu chiến vác trên vai thì lại nhe răng với Tô Minh. Bây giờ thấy Tô Minh đi hướng chiến trường, Hỏa vượng vội vàng theo sau. Không bao lâu sau, khi Tô Minh trở lại chỗ Âu Đa, hắn nhèo mắt lại. Trên mặt đất có 9 khối băng to, mỗi một khối băng đóng băng một cái thi thể gầy đét bên trong, vẫn giữ động tác bị phong ấn. Trên bầu trời, đồng tử bay bền bồng, bên ngoài có 3 khối đen lan tràn hóa thành 3 bóng dáng như lệ quỷ đang giao đấu với Oda. Oda vẻ mặt chật vật, trên người mặc áo dài da thú, trong tay có cốt trượng đầu rắn, tay phải thì cầm cái dao găm. Khi dao găm vung vẩy thì có thể chém hư vô, sau lưng tồn tại một cái tháp cao ảo ảnh màu đen. Tháp bị sương khói lượn lờ, nhìn hơi mơ hồ, có tiếng rống gầm từ trong tháp truyền ra, chấn động tám hướng, khiến cho người ta nghe mà tinh thần rối loạn. Tô Minh trở lại khiến Oda rất vui mừng, gã vốn tưởng Tô Minh trốn khỏi đây rồi, bây giờ thấy hắn thì vội vàng lớn tiếng nói. Mạc huynh, giúp ta giết người này, đầu của hắn có giá trị lớn hơn người khác. Giây phút Oda thốt ra cái lời này thì đồng tử nhắm mắt hừ lạnh một tiếng. Bà khói đèn lan tràn ngoài người chia ra một cái quét hướng Tô Minh. Cách Tô Minh 5 mét thì khói hóa thành ác quỷ gầm rống táp tới. Chưa đợi Tô Minh ra tay thì Hỏa vượng đã gầm lên, vác cái rìu chiến lao ra. Tô Minh tiện tay mở dây xích để cho Hỏa vượng tạm thời không bị trói buộc. Đảo mắt nó đã tới gần ác quỷ, đấu cùng nhau. Đồng tử ở phía xa nhướng mày, nhưng nó chưa kịp hành động thì ở phía xa Tô Minh nâng lên chân phải. Tiến lên một bước, không khí quanh Tô Minh bỗng chốc dao động như sóng gợn lăn tăn. Tốc độ của hắn trong thời gian ngắn đến mức độ không thể hình dung. Tốc độ cực nhanh, chẳng những Oda không ngờ mà đồng tử cũng không đoán được. Nó chỉ cảm thấy hơi thở nhốt chặt người man tộc đột nhiên biến mất. Khi lần nữa xuất hiện thì đã ở trước mặt nó rồi. Khi thân thể Tô Minh xuất hiện thì cách đồng tử chưa tới 1 mét. Kiếm nhỏ xanh trong tay phải quét qua, chém vào cổ đồng tử, tốc độ không thể hình dung. Cả quá trình chỉ chớp mắt đã hoàn thành. Khi Tô Minh lần nữa xuất hiện thì đã trở lại chỗ cũ, giống như hắn chưa từng lao ra, đứng đó lạnh lùng nhìn đồng tử phía xa. Cổ đồng tử trào máu, đầu bắn ra, khối đen bên ngoài người chớp mắt tan vỡ. Dù là 2 lũ khối giao đấu với Oda hay là 1 lũ khối khác đấu với Hỏa vượng thì trong chớp mắt đều tan thành mây khối. Oda ngây ra, hít ngụm khí, nhìn chằm chằm Tô Minh, dường như lần đầu tiên trông thấy hắn vậy. Đáy lòng của gã lúc trước có ý niệm tàn nhẫn với Tô Minh, bây giờ thì đã tán đi hơn phân nửa rồi. Tô Minh bình tĩnh nhìn Oda, lý do hắn làm như vậy, trừ giết đồng tử ra, còn có ý nghĩ phải chấn nhiếp Oda. Nếu mà cứ tiếp tục tiến hành giao dịch, vậy giữa 2 người phải phân ra chủ yếu và thứ yếu. Thứ, Tô Minh không muốn, cho nên hắn chỉ có thể trở thành chủ. Mạc Huynh. Trước ánh mắt của Tô Minh, Oda nặng ra nụ cười, đang mở miệng thì bỗng biến sắc mặt. Còn chưa kết thúc. Một tiếng rít sắc nhọn từ 4 phương 8 hướng hóa thành vô số thanh âm cùng truyền ra. Chỉ thấy cái đầu của đồng tử trước đó bị Tô Minh một kiếm chặt bỏ. Bây giờ không như thân thể rơi xuống đất mà trôi nổi giữa không trung, nó vẫn nhắm mắt lại. Tiếng rít sắc nhọn phát ra từ miệng nó. Theo tiếng nói phát ra thì đôi mắt cái đầu đồng tử mở mạnh ra. Khoảnh khắc mắt mở, vang lên giọng nói vội vàng của Oda. Đừng nhìn vào mắt của nó. Đôi mắt kia không có con ngươi, bên trong không phải màu trắng mà như cái hố sâu, đen thăm thẳm. Bên trong như tồn tại thứ hút vạn vật xung quanh. Đó là thánh thú trong truyền thuyết của vu tộc. Đôi mắt, chúc cửu âm. Trong 6 cảnh giới khác nhau của vu tộc, lực lượng nhiếp hồn chính là có được từ chỗ chúc cửu âm. Khi Tô Minh trông thấy đôi mắt này thì tầm mắt biến mơ hồ, thế giới trong mắt hắn như vỡ vụn, rơi vào cái loại hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Thanh âm bên tai dừng đi xa. Trong thanh âm kia có tiếng Hỏa vượng gào thét, đồng tử âm hiểm cười, tiếng chấn trầm đục, còn có tiếng nhắc nhở của Oda. Mọi thứ chậm rãi trôi xa bên tai Tô Minh, mãi đến khi sắp hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay lúc này, ngực Tô Minh mảnh vỡ đen bí ẩn. Cái vật kỳ lạ luôn bị hắn đeo trên cổ, truyền ra cảm giác mát lạnh lan khắp người Tô Minh. Cùng lúc đó, trong hoảng hốt, bên tai Tô Minh truyền đến thanh âm từ xa mà như ngày càng gần. Ca ca, ca ca. Thân thể Tô Minh chấn động. Tô Minh sắp quên giọng nói này rồi. Trong ký ức của hắn, thanh âm đó đã rất lâu rồi không xuất hiện. Nhưng giờ phút này theo thanh âm kia xuất hiện, Tô Minh chấn động không chỉ thân thể mà còn tâm hồn. Thanh âm đó từ xa tới gần, từ gần tới xa, mơ hồ giống như năm đó hắn nghe thấy nhưng cũng có chỗ khác. Khác là trong lời nói lộ ra sốt ruột, trong sốt ruột đó như sắp phát khóc. Ca ca, sắp không kịp rồi, ca ca mau tỉnh lại đi, ca tỉnh lại đi, ca ca, hắn đang ngăn cản, ca. Tô Minh mạnh mở mắt ra, toàn thân ướt mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc mở mắt, bên tai hắn hồi phục lại tất cả âm thanh. Hỏa vượng rít gào, Oda nói, còn có đồng tử âm hiểm cười. Thế giới của hắn từ vỡ tan nhanh chóng hồi phục. Theo thanh âm bên tai truyền đến, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là hỏa vượng ở trước mắt hắn đang nhanh chóng lùi ra sau. Rìu chiến trong tay nó hóa thành hư ảo. Con thú mặt người thân rắn, cái đầu đỏ sậm cỡ 10 mét, há to cái mồm, ở bên trong có thể thấy có ngọn lửa đang đốt cháy. Thân thể hư ảo khiến hỏa vượng rít gào không ngừng lùi ra sau. Bộ lông lửa đỏ của hỏa vượng bây giờ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng tối đi. Có không ít bị rơi rụng, nó rất khó chịu đựng được nữa. Rìu chiến chắn trước con thú mặt người thân rắn, lưỡi rìu đang hòa tan. Chỗ Oda cũng rơi vào cái tình trạng y hệt. Một mặt người thân rắn đang ở đó, Oda vẻ mặt nghiêm trọng, quanh người vô số băng lạnh cuốn thành gió rít gào. Oda trong gió rét nâng lên tay phải, làm ra ứng ký kỳ lạ. Giây phút gã bấm ra ứng ký này, tất cả lông tơ trên tay phải cùng rơi rụng. Nhân phát địa nguyên! Oda gầm một tiếng, cả mặt đất chấn động. Mặt đất vô tận dưới chân của gã, cỏ xanh chớp mắt bị gió thổi rạp. Mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn to lớn, từng đợt ánh sáng xanh lấp lóe, lực lượng vô hình trong mặt đất bùng phát ra. Lực lượng này khi mới xuất hiện thì phạm vi rất là lớn, nhưng khi lên không trung thì thu nhỏ lại, đến cuối cùng chỉ thu cỡ 10 mét. Toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh, từ xa nhìn lại tựa như cục sáng xanh từ trong lòng đất phun ra, xuyên thấu qua con thú mặt người thân rắn. Khi con dị thú bị hủy diệt thì đồng tử phát ra tiếng hú thê lương, nhanh chóng héo rút. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc là khi Tô Minh mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh bao gồm tất cả. Mắt thấy hỏa vượng không thể chịu đựng được, Tô Minh biết đại sư huynh cho hắn cái nô hóa thành cái vòng tay, chỉ bảo vệ mình thôi, sẽ không bảo vệ hỏa vượng. Còn Hòa Phong thì càng là ghét hỏa vượng. Thêm vào Tô Minh không gặp nguy hiểm, nên gã có đầy đủ lý do không ra tay. Tô Minh không nghĩ ngợi, tiến lên một bước. Một bước này đạp xuống, hắn ở trước người hỏa vượng, thân hình nghiêng ra sau, lực lượng nhu hòa đẩy hỏa vượng rút lui. Con dị thú gầm lên, lao thẳng tới chỗ Tô Minh. Mắt Tô Minh lộ ra sát khí. Đối với thần thông quái dị của vu tộc thì hắn lần nữa có cảm nhận khắc sâu rồi. Khoảnh khắc dị thú vọt tới, Tô Minh nâng lên tay phải vẽ một cái bút hướng con thú này. Một bút đó là bút tạo hóa của Tô Minh. Nó có một cái tên xinh đẹp, gọi là Man Thương. Man Thương vừa ra, con thú mặt người thân rắn trở thành giấy vẽ. Một bút của Tô Minh quét ngang như đang ở trên giấy vẽ, các con thú thành hai. Một bút xẹt qua, trời đất biến sắc, gió mây thay đổi, dị thú trước người Tô Minh rung bần bật, phát ra tiếng gầm thê lương. Nó ở trước mặt Tô Minh tách ra thành hai, xé gió lao sang hai bên hắn, hóa thành khói đỏ biến mất không còn bóng dáng. Chớp mắt con thú mặt người thân rắn chết, con người Tô Minh coi rút lại. Hắn phát hiện ra dù con thú biến mất, nhưng có một lũ khói đỏ đang nhanh chóng xông vào người mình. Không ngờ chui vào hàm sơn chuông Tô Minh đang luyện hóa trong người. Bị con rắn như cây gậy kỳ lạ mạnh hút vào miệng, lộ ra vẻ kích động. Trong lòng Tô Minh mấy động, nhưng bây giờ không phải lúc suy tư. Khi dị thú chết đi, thì cái đầu của đồng tử trên bầu trời lần nữa truyền ra tiếng hét thảm. Càng tăng tốc độ héo rút, đặc biệt là đôi mắt chảy ra máu đen. Con mắt đó bị Tô Minh và Oda dùng cách khác nhau phá hủy. Cái đầu đồng tử hét thảm nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, thân hình té trên mặt đất bỗng dựng đứng lên, lao thẳng lên trời như muốn va chạm cùng cái đầu, lại tập trung một chỗ. Bất tử thập nhị tổ du âm, chúc cửu chi lực, tam giáp tuế nguyệt, tán! Đồng tử lui ra sau và thân thể tới gần thì trong miệng phát ra thanh âm. Tam giáp tuế nguyệt hả? Ta đã nói sao ngươi mạnh như vậy? Thì ra là đỉnh sợi du, áp chế tam giáp tuế nguyệt chuẩn bị trùng kích nhiếp hồn ương du. Hắn còn đem mình luyện thành con rối, có thuật bất tử bất diệt. Trong nhiếp hồn du tộc là cấm thuật không cho phép. Người Oda nhoáng lên, tay phải nâng lên, lập tức có khí lạnh khuếch tán trong tay, hóa thành vô số băng tầng tràn ngập ngoài cơ thể. Có tiếng kèn két quanh quẩn, băng tầng nhanh chóng lan tràn thẳng tới đồng tử. Trong lúc băng từng lan tràn, Oda ngửa đầu trống lên. Thân thể nhiều lông tơ bây giờ cũng rơi rụng, thậm chí lông mày cũng trụi lủi. Theo lông tơ rụng khỏi thân thể, băng từng lao tới đồng tử chớp mắt to gấp 10 lần. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Đầu và thân thể đồng tử dung hợp cùng một chỗ. Ánh sáng âm u lấp lóe, như đường nối dính lại thì băng từng đuổi theo. Tiếng nổ kinh thiên, ngoài người đồng tử thoáng chốc bị băng từng phủ lên, hóa thành tượng băng bay giữa không trung. Mạc huynh, thuộc hàng băng này của ta chỉ có thể phong ấn hắn một chốc thôi, đợi thân thể của hắn lại ngưng tụ, lấy đó tán tam giáp tối nguyệt. Không tiếc từ bỏ mà trùng kích lực lượng ương du, phối hợp với thân bất tử bất diệt thì chúng ta rất khó giải quyết. Hơi sơ sẩy là trọng thương ngay. Coi như là giết hắn cũng mất nhiều hơn được nữa, không bằng chúng ta thử rời đi đi, tìm du tộc khác mà giết chết, chắc là dễ dàng hơn nhiều, hiệu suất cũng tăng nhanh nữa. Oda chùng bước. Nó là nhiếp hồn trong vu tộc, nếu không trả giá thì rất khó giết chết. Điều này đối với gã thiệt là không đáng. Trong khi Oda nói thì tiếng ken két xuất hiện. Chỉ thấy hàng băng phong ấn đồng tử bỗng xuất hiện khe hở. Đồng tử ở bên trong băng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt yêu dị thoát ra màu xám tro, nhìn chằm chằm Tô Minh và Oda, lộ ra vẻ oán độc như muốn ghi nhớ kỹ hai người này. Đi thôi! Oda nhíu mày, nhoáng người lên, định lùi ra sau. Tuy nhiên Tô Minh không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm đồng tử trong hàng băng, mắt lộ ra sát khí. Hỏa vượng ở sau lưng Tô Minh, bộ lông tối tăm, vẻ mặt uể oải. Đây là việc Tô Minh không thể chấp nhận được. Đợi đã. Tô Minh từ từ nói, hắn nghĩ tới người đàn ông bị đoạt linh dược thu phục. Tay phải ở trong lồng ngực lấy ra ba cái viên đoạt linh dược, mạnh vung tới trước. Ba viên đoạt linh dược nhanh chóng lao tới hàng băng bên trong có đồng tử. Ba viên đoạt linh dược lao nhanh phát ra tiếng xé gió, bỗng bay quanh hàng băng, như muốn đụng vào khối băng có đồng tử. Khoảnh khắc đoạt linh dược xuất hiện, phía xa con người Oda co rút lại, ngay cả hít thở cũng dồn dập. Gã nhìn chằm chằm ba viên đoạt linh dược, lộ ra vẻ khó tin. Cũng biến sắc mặt còn có đồng tử trong hàng băng nữa. Đồng tử vẻ mặt biến đổi, há miệng như muốn kinh hô, nhưng thanh âm không thể phát ra được. Tuy nhiên nhìn sắc mặt nó biến đổi, trong mắt lộ ra kinh khủng thì có thể suy đoán được. Tất nhiên nó nhận ra đoạt linh dược, thậm chí sợ cái vật đó. Điều này khi Tu Minh dùng đoạt linh dược giết chết được người đàn ông thì đã đoán ra được rồi. Bây giờ hắn thử nghiệm, nâng lên tay phải chỉ một cái, bỗng chốc ba viên đoạt linh dược tỏa ra ánh sáng âm u mãnh liệt. Ánh sáng âm u chớp mắt thấm vào hàng băng thẳng tới đồng tử. Đồng tử vung vẩy, vẻ mặt kinh khủng, dãy giụa, hàng băng có nhiều vết nứt hơn, tiếng nổ trầm đục vang vọng. Từng vết nứt có không ít liên tiếp với nhau như sắp tan vỡ. Đồng tử dãy giụa kịch liệt, nhưng khối đen từ ba viên đoạt linh dược lan tràn vào băng tầng, tăng nhanh tốc độ. Khoảnh khắc đã đụng vào đồng tử, chui vào trong. Đồng tử sắc mặt vặn vẹo như phát ra tiếng hét thảm. Người nó run run, thật nhiều khí xám không bị khống chế chui ra từ các vị trí trên người đồng tử, sau đó lao tới ba viên đoạt linh dược. Dường như đồng tử vô cùng đau nhức, thân thể mạnh chấn động, hàng băng ngoài người rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, nổ tung hơn phân nữa, khiến cho thân hình đồng tử có một nửa bị đóng băng trong băng tầng. Chính diện không còn băng, nhưng ba viên đoạt linh dược bền bồng tại đó, không động đậy khiến đồng tử phát ra tiếng hét thảm. Vùng vẫy, nhưng xem bộ dáng thì bây giờ thân thể của đồng tử đang bị kiềm chế. Vẻ mặt nó lộ ra vẻ tuyệt vọng, khó tin và không thể tưởng tượng. Dường như việc Tô Minh có thể lấy ra đoạt linh dược khiến cho nó hoảng sợ và rung động. Nhiếp hồn châu, chỉ có tuyệt du mới luyện hóa ra nhiếp hồn châu. Giọng đồng tử thê lương khàn khàn quanh quẩn. Tô Minh tiến lên một bước, trong mắt hắn âm trầm. Khoảnh khắc tới gần đồng tử, tay phải chợt lóe sáng xanh. Chỉ thấy cái kiếm nhỏ xanh xẹt qua lồng ngực đồng tử, khiến ngực nó lộ ra một vết thương dài. Cùng lúc đó, phía xa mặt của Oda tái nhợt lộ ra vẻ khó tin. Gã nhìn thấy hình ảnh khiến cả đời của gã không thể quên, cũng không bao giờ dám nảy ý xấu với Tô Minh nữa. Gã thấy người tên gọi Mặc Tô biểu tình âm trầm. Sau khi rạch cái ngực đồng tử, thân thể bị đông lại, chỉ có thể dãy giụa. Mặc Tô từ trong ngực móc ra cả đống thảo dược, lựa chọn vài gốc nhét vào trong miệng vết thương đồng tử. Động tác đó quen tay, giống như làm chuyện như vậy không chỉ một lần. Hắn đang làm cái gì vậy? Tim Oda đập nhanh, nhìn từng gốc thảo dược bị Tô Minh không ngừng bỏ vào trong miệng vết thương của đồng tử. Mỗi một thảo dược đi vào thì lập tức quái lạ sinh trưởng. Chỉ giây lát thì Tô Minh lại lấy ra mấy cái khúc xương có một thảo dược, lấy xuống những thảo dược đó bỏ vào. Ánh mắt của đồng tử lúc này lộ ra vẻ kinh khủng. Nó chính mắt thấy Tô Minh mặt không biểu tình làm tất cả, biểu tình sợ hãi đến cực kỳ tuyệt vọng. Ngươi muốn làm gì? Đồng tử rung giọng sắc nhọn hỏi. Luyện dược. Tô Minh lạnh lùng đáp. Tô Minh đáp lại khiến khuôn mặt đồng tử vốn không còn chút máu bỗng biến đỏ rực. Ngay sau đó từ trong miệng phát ra tiếng rống giận dữ. Tiếng nói sắc nhọn chói tai. Đây là biểu hiện trong lòng có sợ hãi đến cực hạn. Phía xa Oda hít ngụm khí, ngơ ngác nhìn Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không thèm để ý đồng tử giãy giụa và hét chói tai, không ngừng nhét vào thảo dược vào miệng vết thương của nó. Theo thời gian trôi qua, tốc độ của Tô Minh rất là nhanh. 15 phút sau, hắn bỏ vị thuốc cuối cùng vào vết thương, tay phải cách không vỗ người đồng tử, lập tức bụng đồng tử quái dị xuất hiện từng cục u mấp máy. Ta sẽ không tha cho ngươi, coi như ta chết cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, trong trời đất lấy mạng ngươi. Đồng tử biểu tình vặn vẹo, lộ ra vẻ oán độc vô tận, nhìn chằm chằm Tô Minh, sắc nhọn rít gào. Ngươi sẽ không thành lệ quỷ đâu, bởi vì sau khi ta luyện dược thành công, nếu hồn ngươi còn cũng sẽ tồn tại trong dược của ta thôi. Tô Minh lạnh lùng nói, nâng lên tay phải chỉ lên trời, lập tức trong tay hắn xuất hiện từng tia chớp xẹt qua. Bây giờ các loại thực vật trong người đồng tử sinh trưởng, thật nhiều tử khí từ thân thể khuếch tán ra ngoài, tràn ngập bốn phía. Chẳng qua những tử khí này còn không đủ dẫn động sấm sét. Trước kia Tô Minh luyện chế đoạt linh dược cần phải ngưng tụ ra tử khí. Dù là mấy ngày trước thì hắn còn cần từ chỗ nhị sư huynh tìm tử khí phụ trợ. Nhưng mà trải qua cái lần luyện chế đoạt linh dược đó rồi, theo xét bổn mệnh của Tô Minh hơi tinh tiến, hắn nắm giữ kỹ xảo dù không cần tử khí cũng dẫn dắt được sấm sét. Lấy điện đất phủ lên, ngưng tụ số lượng đủ nhiều sẽ tự nhiên khiến điện trời vô hình đến. Giây phút chúng tiếp xúc với nhau sẽ là sét giáng xuống. Nếu như luyện dược thất bại thì sao? Khi Tô Minh định mở ra sét thì phía xa Oda do dự một chút, mở miệng hỏi. Nếu thất bại? Tô Minh nâng lên tay trái, ấn cái đỉnh đầu đồng tử dữ tợn nhìn mình. Đồng tử hét chói tai, nhưng thân thể run rẩy không thể che giấu nỗi lòng sợ hãi khó tả. Khoảnh khắc Tô Minh ấn vào đồng tử, lấy thân thể làm trung tâm, bỗng nhiên mặt đất nơi này đầy điện đất, lấy trạng thái mắt thường không thể thấy, từ bốn phương tám hướng vọt tới, lao thẳng đến đồng tử. Dù hắn có tu là nhiếp hồn du tộc cũng không có khả năng hóa thành lệ quỷ, bởi vì thất bại thì linh hồn hắn cũng sẽ tan biến thôi, tất cả của hắn sẽ bị bôi xóa, chẳng bằng bị luyện thành dược vật. Giây phút giọng Tô Minh vang vọng, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng chấn điếc tai. Chỉ thấy bầu trời sáng sủa, bỗng chốc dày đặc mây đen, từng tia chớp ở giữa các đám mây hóa thành quang lông, lộ ra khe hở các tầng mây. Cùng lúc đó, có một tia chớp từ trên trời đánh xuống, thẳng hướng Tô Minh. Nói chính xác hơn là hướng tới đồng tử bên cạnh Tô Minh. Một tiếng nổ vang, thanh âm như đánh vào tinh thần Oda, khiến cho gã chịu không nổi, dâng lên cảm giác da đầu mát lạnh. Gã chính mắt thấy đồng tử bị tia chớp oanh kích, thân thể rung bần bật, biểu tình biến ủ rũ, tiếng hét chói tai trở nên khàn khàn. Trong mắt không còn sự hung ác mà lộ ra sợ hãi ngập trời, thậm chí lờ mờ có sự cầu xin. Oda bản năng nuốt nước miếng, ánh mắt rơi vào người Tô Minh. Gã thấy Tô Minh bình tĩnh như vậy, trong lòng dâng lên lạnh lẽo. Người này tàn nhẫn độc ác, hành động dứt khoát, hơn nữa tu vi không tầm thường, có pháp bảo bí ẩn khó đoán nữa, thủ pháp càng là chưa từng nghe nói qua. Người như vậy không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể trêu chọc được. Dù là đến lúc bất đắc dĩ cũng phải hết sức tránh đi, không thể trực tiếp đối diện được. Tâm trạng của Oda trên đường đi trông thấy từng hành động của Tô Minh biến đổi mấy lần, cho đến bây giờ thì coi như đã định hình rồi. Tiếng nổ liên tục quanh quẩn, tia chớp trên bầu trời dường như bị mặt đất hấp dẫn. Từng tiếng xé gió giáng xuống thẳng tới đồng tử bên cạnh Tô Minh. Tiếng oanh oanh kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Sấm sét giáng xuống ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng mỗi một tia sét đều thô to cỡ cái lưu nước, khi giáng xuống tựa thiên nộ trừng phạt. Mãi đến khi lại một tia chớp đánh xuống, Oda càng thêm kinh sợ, gã chẳng chút do dự lùi ra sau vài trăm mét, bởi vì tia chớp lần này giáng xuống không ngờ là có màu tím. Tia chớp tím ẩn chứa khí thế hủy diệt thiên địa lao thẳng tới đồng tử. Tô Minh vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ nhíu mày thầm than. Hắn biết cái lần luyện dược này chỉ sợ không cách nào thành công, lấy cách này luyện chế đoạt linh dược thì khó khăn rất nhiều. Khi Tô Minh thầm than, tia chớp tím xé gió lao tới gần đồng tử. Thân thể đồng tử mạnh rung lên, lấy ngực bị tia chớp đánh trúng làm trung tâm. Thân thể nó tan vỡ, phần dưới ngực chớp mắt thành tro, phần trên ngực thì vỡ thành từng tấc. Khoảnh khắc sự nứt vỡ này lan tràn đến cổ thì Tô Minh lắc đầu. Tay trái nắm lấy cái đầu còn sót lại của đồng tử, bổn mệnh xét trong người thuận theo tay trái nhập vào trong đầu. Đụng chạm với tia chớp đánh tới, hóa thành tiếng bông bốc vang vọng. Chốc lát sau, khi bầu trời tan biến mây đen, thì Tô Minh đứng giữa không trung, tay trái hắn cầm một cái đầu người. Đầu người đó là đồng tử, vị trí cần cổ cháy đen. Cùng lúc đó, trong tay Tô Minh còn có cái túi cỏ, đó là vật phẩm cá nhân của đồng tử. Hắn không mở cái túi cỏ này ra mà bỏ vào trong ngực, xoay người ném đầu cho hỏa vượng ở một bên. Tô Minh nhìn Oda. Đáng tiếc thiệt, thất bại rồi. Oda cười khổ, liếc ngực Tô Minh, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không mở miệng. Bây giờ trong lòng gã phức tạp và do dự. Lúc trước khi gã thi triển thần thông vu tộc, vốn cho rằng Tô Minh chết chắc rồi, nên mới mạo hiểm bại lộ thân phận thi triển thuật vu tộc hóa giải lực lượng chút cửu âm. Gã không biết Tô Minh có phát hiện được điều này hay không, mà Tô Minh tàn nhẫn độc ác và sức chiến đấu khó lường khiến Oda hơi kiêng dè. Hỏa vượng ở một bên chơi cái đầu đồng tử, dắt nó bên hông. Dù biểu tình hỏa vượng vẫn hơi ủ rũ, nhưng không quên nhìn chỗ người đàn ông lúc trước đấu với Tô Minh thì cái xác vỡ vụn. Tìm được nửa cái sọ cũng dắt lên trên lưng. Khi nó xoay người, năm cái đầu người lắc lư theo, nhìn khá là đáng sợ. Oda đạo hữu, đám du tộc tiếp theo ở đâu vậy? Tô Minh thu lại đoạt linh dược, giữa trán chớp lóe tia sáng xanh, kiếm nhỏ trở về, hắn bình tĩnh hỏi Oda. Oda im lặng giây lát, tính cách của gã vốn có chút kiêu hùng, bây giờ biểu tình dứt khoát, không che giấu gì nữa mà chỉ hướng phía xa. Đại khái hơn 2000 mét còn có du tộc, theo ta xem xét thì là 2 người, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy thì chúng ta đi thôi. Tô Minh mỉm cười, Oda gật đầu chắp tay với Tô Minh, lao nhanh tới trước. Tô Minh như cũ đi theo phía sau, còn hỏa vượng thì tiếp tục vác cái rìu chiến theo đuôi. Chẳng qua cái rìu chiến của nó bây giờ đã bị hòa tan hơn phân nửa rồi, là do lúc nãy chặn cái con thú thân rắn mặt người trùng kích. Bây giờ rách nát hết cả, chỉ có cái chuôi hình gậy là không biết làm bằng cái gì mà chẳng bị hao tổn chút nào. Hỏa vượng đi theo sau Tô Minh, khi lao nhanh thì cầm cái rìu chiến gãi cái đầu, không biết nó nghĩ sao, bắt lấy rìu chiến rách nát cắn một cái, hình như là hơi đau răng. Sau đó thì nó hả cái miệng ra, nâng cái móng vuốt, kéo cái rìu xuống ném xuống đất. Trên tay nó hiện tại cầm cái chuôi rìu không còn cái lưỡi rìu, vung vẩy. May là cái chuôi rất dài, nhìn như cây gậy. Hỏa vượng vung nó vù vù lộng gió, phát ra tiếng ù vang. Hỏa vượng mặt mày hớn hở, khiêng trên vai, bay hướng Tô Minh. Hai người một khỉ lao nhanh trên trời, tới hoàng hôn thì họ đã đi ra ngoài mấy ngàn mét, tạm ngừng một lát. Chỗ đó phát ra tiếng nổ và tiếng hét thê lương. Khi Tô Minh và Oda rời đi, trên thắt lưng hỏa vượng theo sau họ lại có hai cái đầu máu chảy đầm đìa. Một đường cứ như vậy, Tô Minh và Oda có nhu cầu riêng, phối hợp với nhau càng thêm ăn ý. Thêm vào hỏa vượng hỗ trợ và Hòa Phong đôi khi ra tay. Sau 10 ngày, trên người hỏa vượng treo hơn 20 cái đầu lâu. Không biết nó treo làm sao mà không bỏ xuống cái nào. Nhìn như là mặc cái bộ đồ bằng đầu người vậy. Oda vốn không tầm thường, Tô Minh thì sức chiến đấu vượt qua tu vi. Hai người phối hợp có thể nói là ở trong phạm vi thế lực Thiên Lam Thành dấy lên trận mưa máu. Đến cuối cùng hai người có hiệu suất cực cao. Thường là Oda đi tìm, sau đó ra mặt hấp dẫn vu tộc chú ý. Tô Minh thì triển khai tốc độ khiến Oda kinh sợ, bỗng vọt ra. Cùng lúc đó Oda đột nhiên ra tay. Bình thường trải qua quá trình này thì có khoảng 3 vu nhân. Đa số một chết hai bị thương, cũng sẽ xảy ra việc hai chết một bị thương. Người còn lại thì vốn không phải đối thủ của Tô Minh và Oda. Trận giết chóc này kéo dài đến nửa tháng sau mới dừng lại, bởi vì Thiên Lam Thành cách không xa nữa. Tô Minh đứng trên một ngọn đồi thấp bé, từ nơi này nhìn phía xa có thể thấy chỗ đó tồn tại bình chướng tráng lệ kinh người. Đủ cho tất cả người lần đầu tiên trông thấy sẽ hít thở dồn dập, một tòa hùng thành. Mạc Huynh à, trong khoảng thời gian này hai chúng ta ở chung rất là vui, ban đầu có vài chỗ hơi khó chịu, xin Mạc Huynh đừng có để ý nha. Oda đứng một bên, trên người có nhiều vết máu khô, vẻ mặt mệt mỏi nhưng trong mắt sáng ngời. Bây giờ đã đến Thiên Lam Thành rồi, dựa theo tốc độ của Mạc Huynh á, thì chẳng bao lâu nữa sẽ tới nơi thôi. Oda ta còn có một số việc khác nữa, cho nên... Oda đang nói thì đột nhiên từ hướng Thiên Lam Thành truyền đến tiếng ù ù. Thanh âm kia lộ ra thê lương và càng khiến tim người đập nhanh, như là trong đó tồn tại lực lượng kỳ lạ. Thanh âm này Tô Minh hơi quen, Oda thì biến sắc mặt. Theo tiếng ù ù vang vọng, sóng âm không biết tập hợp bao nhiêu vạn người như sấm sét quanh quẩn tám phương. Giết! Tiếng giết kinh thiên động địa. Dù bây giờ Tô Minh cách Thiên Lam Thành còn có một khoảng ngắn, nhưng có thể cảm nhận được trong thanh âm tồn tại điên cuồng và giết chóc. Nếu mình đứng trên Thiên Lam Thành thì sẽ càng rung động mãnh liệt hơn. Thanh âm này không phải đến từ man tộc. là tiếng du tộc công thành. Oda bản năng lùi vài bước, nhỏ giọng nói. Mạc huynh, Oda ta phải đi đây. Ngày sau nếu huynh và ta có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Bảo trọng. Oda nghiêng đầu liếc Tu Minh một cái. Gã và Tu Minh vốn không quen biết, nhưng nửa tháng nay ở chung đúng là vui vẻ. Hai người phối hợp khá ăn ý. Tu Minh cũng nhìn hướng Oda, chắp tay. Ngươi cũng bảo trọng. Oda gật đầu, nhoáng người lên hóa thành cầu vồng, lao tới phương hướng khác với Thiên Lam Thành, xé gió đi xa. Hỏa Vượng ở sau lưng Tu Minh biểu môi hướng Oda. Lúc này trên người nó treo cái số đầu người đã gần 30. Có thể nói trong trận chiến này, trước giờ phút này, hễ người nào lấy cách đặc biệt tiến vào man tộc, chỉ cần Oda biết thì đều ở trên người của Hỏa Vượng. Nửa tháng chiến đấu khiến Tu Minh biết thêm về vu tộc khá nhiều. Bây giờ ánh mắt hắn thu lại nhìn Oda khuất xa, trong mắt có suy tư. Hắn biết thân phận của Oda. Nửa tháng này ở chung, thêm vào lúc trước Tu Minh tỉnh lại dưới thần thông của đồng tử, thấy Oda thi triển thủ đoạn, sao hắn không biết được chứ? Oda chính là sơ vu tu dự tư cảnh vu tộc. Hơn nữa Tu Minh nghi ngờ thần thông của Oda tuyệt đối không phải chỉ có như vậy mà thôi, sợ là giống như hắn, đều có giữ lại một chút. Nhưng dù thế nào thì ở chung nửa tháng này chỉ có lợi cho Tu Minh, không có hại. Hai người lại có chút cảm giác hiểu biết khâm phục nhau. Tu Minh lắc đầu, không đắn đo việc này nữa. Dù sao hắn không phải manh năm thần, nếu không thì khi biết thân phận Oda chắc chắn sẽ ra tay giết ngay rồi. Tuy nhiên Tu Minh cảm thấy mình làm bộ không biết thân phận của Oda còn bởi vì có một nguyên nhân quan trọng nhất nữa. Trong tay biến Đông Hoang, đất Nam Thần dù là du tộc hay man tộc cũng như vậy. Sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót tiếp đây? Tu Minh thầm than, việc này so với trận chiến trước mắt thì xa xôi hơn, suy tư khiến người nặng nề này không thích hợp tồn tại trong giờ phút này. Bình tĩnh nổi lòng, bên tai Tu Minh truyền đến từng tiếng trầm đục và chém giết vô tận từ hướng Thiên Lam Thành. Mắt hắn chợt lóe, nhảy người lên lao thẳng tới chân trời. Đứng trên cao, Tu Minh nhìn Thiên Lam Thành, hắn thấy hình ảnh khiến cho mình rung động. Hắn thấy một tình cảnh rất quen thuộc, dài vô tận, như mặt đất mọc lên cái bức tường cao, bắt ngang mặt đất. Nhìn sơn mạch này như là cái vách tường, cho nên man tộc man thượng mới gọi là bình chướng. Nhưng từ vị trí Tu Minh nhìn, bình chướng càng như hai con rồng dùng thân hình làm thành cái vòng tròn bảo vệ man tộc đất Nam Thượng bên trong. Chỗ đầu hai con rồng liên tiếp nhau chính là chỗ bây giờ trong mắt của Tu Minh, cái tên bình chướng Thiên Lam Thành. Đó là một cái thành trì khổng lồ, nó xây dựng trên Thiên Lam bình chướng, tường thành cao ngất ngay nguy nga, khóa lại Thiên Lam bình chướng, khiến cho người vu nhân tối đa chỉ có thể luồn lách mấy người đi vào man tộc. Đối với cả vu tộc thì là một cánh cửa không thể vượt qua. Tường thành hùng vĩ, cách chân tường cao vài vạn mét, xung quanh trời đất vặn vẹo không ngừng, dường như bầu trời phải lấy nơi này làm giới hạn. Một bên là bầu trời vu tộc, một bên là bầu trời man tộc. Bầu trời hai bên không thể giao hòa. Quái lạ là bên man tộc trời xanh mây trắng, vu tộc thì một mảnh âm u, mây cuồn cuộn như tràn ngập khói đặc. Đặc biệt là cái đỉnh cao thành này, từ vị trí hai bên Thiên Lam bình chướng kéo dài tới đầu hai con thú khổng lồ, khiến Tu Minh hoảng hốt, thấy nó như biến thành chân thực. Đó là một thành trì màu nâu, có lẽ rất nhiều năm trước nó là màu trắng hoặc là đen. Nếu là màu trắng, vậy thì là qua vô số năm tháng bị máu khô nhuộm thành. Còn nếu là màu đen, vậy cũng là qua vô số năm có nhiều máu thấm, khiến cho màu đen tan ra trở thành nâu. Hai bên nó, mỗi bên có ba cái phó thành nhỏ hơn một chút. Bảy thành trì cùng một chỗ hợp thành hơn phân nửa Thiên Lam Thành. Nói chỉ hơn phân nửa là bởi vì chỗ ngoài ngàn mét Thiên Lam Thành, nơi thuộc về đất vu tộc cũng có một cái thành trì. Thành trì cao chót vót, cũng kinh người, cũng hùng vĩ. Màu của nó là đỏ tươi. Giữa hai tòa thành có tường cao vạn mét liên tiếp, hợp thành một con đường. Trên tường thành lấp lóe ánh sáng, vô cùng vững chắc. Nếu chỉ thế thì thôi, bên ngoài Thiên Lam Thành còn có 18 pho tượng khổng lồ. Mỗi một pho tượng cao chừng vạn mét, đứng thẳng trên mặt đất, hình dạng khác nhau. Nhưng cái pho tượng có thể tồn tại nơi đây, nếu nói chỉ là trang trí thôi thì sẽ không ai tin. Bây giờ trong mắt Tu Minh, hắn thấy 18 pho tượng có 4 tỏa ra ánh sáng âm u quái lạ, chậm rãi di chuyển. Thân hình khổng lồ tràn ngập cảm giác kinh tâm động phách, đặc biệt là khi chúng nó động, tựa như người khổng lồ đứng trên mặt đất. Tu Minh chính mắt thấy một pho tượng như vậy, vung roi dài trong tay. Rồi đó rõ ràng là đá chế thành, nhưng bây giờ khi vung lên tựa như rắn dài, phát ra tiếng rít, vung lên máu thịt tung tóe. Trừ Thiên Lam Thành ra, Tu Minh còn thấy trên đất vu tộc, nơi cách Thiên Lam Thành không xa, bầu trời trôi nổi một cái thanh kiếm rất là lớn. Kiếm hình thành uy áp cũng khiến không khí bốn phía vặn vẹo. Trên kiếm to tồn tại nhiều điểm sáng trắng nhỏ, có khí lạnh từ kiếm khuếch tán ra. Bởi vì khoảng cách xa, Tu Minh chỉ có thể thấy trên kiếm vạn mét đứng rất nhiều người, có không ít từ chỗ đó bay ra. Một hướng khác cũng là ngoài Thiên Lâm Thành, còn có vật lớn cỡ vạn mét, đó là một cái gương to lớn, mặt gương chĩa xuống đất, lưng gương chĩa lên trên, đứng trên nó cũng có không ít thân hình. Mơ hồ thấy quanh gương không có hư không vặn vẹo, bên cạnh thì biến ảo ra biển cả, phát ra từng tiếng sóng vỗ. Kiếm to là hàng băng thiên của Thiên Hàng Tông, gương này tức thuộc về Hải Đông Tông. Đây là mắt Tu Minh nhìn thấy, tất cả Man tộc và Thiên Lâm Thành. Nhưng trong mắt của hắn thấy, phía xa xôi trước mắt mình không chỉ có Man tộc, còn có rậm rạp đếm hoài không hết, dù Tu Minh đứng trên cao cũng khó thấy tận cùng. Đó là Vu tộc. Hắn nhìn thấy Vu tộc cưỡi trên chim muông cánh to, ở trên không trung từ xa xé gió mà lao đến, Vu tộc như vậy chi chít có hơn vạn người. Còn có Vu tộc đứng ở trên cá dài giống như kiếm vậy, chúng lao nhanh trên trời, lông tóc bay phần phật, mang theo khí thế hung ác, số lượng cũng không dưới gần vạn. Còn có cái loại mãnh thú to cỡ mấy trăm mét có thể bay trên trời, bộ dạng của chúng không giống nhau, quần áo khác biệt, nhưng cũng có chỗ giống nhau là vô cùng nanh tranh. Còn có mấy chục con mãnh thú cỡ ngàn mét, ở trên không trung như là thủ lĩnh phát ra tiếng gầm, mỗi lần chúng bay đi sẽ khiến hư không xuất hiện khe hở chợt lóe, khép lại. Còn ở phần cuối, tụi mình thấy có hai thánh thú Vu tộc chừng vạn mét, một con là toàn thân tỏa ra ngọn lửa, như kỳ lân to vạn mét, mắt lộ ra ngọn lửa nhìn Thiên Lâm Thành, trên đầu nó đứng một người đàn ông tóc dài màu lửa. Người đàn ông chắp tay sau lưng, mặc kệ tóc bị gió thổi bay, lạnh lùng nhìn phía xa. Một con khác thì là con bò cạp cỡ vạn mét. Màu xanh bầu trời chỗ có nó bị nhiễm thành màu xanh lè. Trên lưng nó cũng có một vu nhân, đó là một ông lão. Nếu chỉ vậy thì thôi, trên mặt đất còn có nhiều vu tộc, có thể mơ hồ thấy chừng hơn vạn vu nhân. Chúng cưỡi các mãnh thú đen chạy nhanh dưới đất, bộ dạng mãnh thú giống con báo nhưng gầy nhom, nhưng mà không cho người ta cảm giác yếu ớt, dường như chúng nó vốn nên là vậy. Tốc độ cực nhanh, chúng lao hướng Thiên Lâm Thành. Sau lưng chúng đất trung rinh, có gần vạn mãnh thú đại địa khác tồn tại xé gió lao đến. Mặt sau nữa, Tu Minh thấy người khổng lồ cao từ mấy ngàn đến mấy trăm. Những người khổng lồ chỉ có một cánh tay, một ở ngực. Chúng không có đầu, nhưng trong lòng bàn tay thì có độc nhãn chớp lóe. Đứng ở trên người chúng cũng không phải là một vu tộc mà là 7-8 người. Đằng sau nữa là càng nhiều vu nhân không có mãnh thú, nhưng tiếng gào giết chóc kinh người, từng tên nhanh nhảy lên vào hướng Thiên Lâm Thành. Còn về phía chót nhất, Tu Minh tinh thần rung động thấy một con thú khổng lồ vạn mét. Con thú này không bay mà bò dưới đất, bộ dáng của nó giống như một con rắn to lớn, đôi mắt lạnh lẽo lấp lóe, trên đỉnh đầu nó ngồi một thanh niên mặc áo dài, tóc dài, bộ mặt nhìn như con gái, cực kỳ xinh đẹp, khóe miệng nhếch nụ cười âm u. Đó còn chưa phải tất cả điều Tu Minh thấy, ở mặt sau ba con thú vạn mét, hắn thấy trong vô tận biển mây, mây đen như khối đen cuồn cuộn, thấy một thua ngư khiến hắn chấn động tinh thần. Lấy thiên địa làm biển, nhảy lên ở bờ, thân hình kích cỡ lớn ẩn nấp trong biển mây, không thể lấy mét tính mà phải lấy bội số. Lúc trước khi Tu Minh ở Oda nghe tiếng ù ù, thanh âm khiến cho hắn quen thuộc chính là phát ra từ miệng của con thua ngư này. Trên thua ngư có một cô gái, không thấy rõ mặt mũi cô gái, chỉ lộ ra cái bóng yêu kiều khi thua ngư nhảy lên xẹt qua biển mây mà thôi. Tu Minh nhìn thấy cái trận chiến tranh này bị rung động, lần đầu tiên hắn trông thấy cái loại chiến tranh quy mô lớn như vậy. Trùng kích tâm linh khiến hắn nghẹt thở. Một lúc sau mắt Tu Minh chợt lóe, tiến lên mấy bước, hóa thành cầu vồng lao tới Thiên Lâm Thành. Hắn phải tham gia. Sau khi Tu Minh đi thì Hỏa Vượng cũng lao nhanh theo. Lúc nó đi thì trên người đang vác vài chục cái đầu người tung bay hình thành sát khí cực mạnh lượn lờ xung quanh. Khiến con khỉ tựa như bước ra từ suối vàng, khiến người nhìn sẽ kinh sợ. Một người một vượng xé gió lao tới Thiên Lâm Thành, càng tới gần thì xa xăm truyền đến tiếng chém giết rõ ràng thêm. Biểu tình của Tu Minh dần biến cực kỳ trầm trọng, tiếng chém giết hơn chục vạn người cho kẻ nhìn và nghe thấy mang đến rung động. Hoặc là tâm hồn tan vỡ và sợ hãi, hoặc là một loại sôi trào máu nóng không thể khống chế. Tu Minh vừa là người trước cũng là người sau. Hắn có nỗi sợ riêng, nhưng chiến ý đè qua sợ hãi, hắn không đấu vì Man tộc Nam Thần, không vì Thiên Lam, càng không vì Thiên Hàng Tông. Hắn chiến vì Cửu Phong, chiến vì đường về nhà, chiến vì biến mạnh, chiến vì chính mình. Theo hắn tới gần, theo tiếng chém giết từ ngoài Thiên Lam Thành truyền đến rõ ràng. Tô Minh và Hỏa Vượng sau lưng đã tới gần Thiên Lam Thành. Trước mặt hắn, dưới tòa thành trì hùng vĩ, Trong phạm vi man tộc có một cầu thang uốn lượn, cầu thang dán sát tường thành cho người đi qua. Giữa không trung thành trì đầy rẫy người man tộc bền bồng bảo vệ thành này. Tô Minh và Hỏa Vượng tới gần sớm khiến một số người Thiên Lam Thành chú ý, đặc biệt là những người ở giữa không trung trong chiến tranh bảo vệ thành trì. Họ thuộc về Thiên Lam Thành, lúc không ra ngoài tác chiến thì trách nhiệm của họ là bảo vệ cho thành trì an toàn. Bây giờ tuy nói có không ít người đang chém giết trên chiến trường, nhưng có luân lưu lại, vẫn làm tốt trách nhiệm của mình, bảo vệ. Theo Tô Minh tới gần, đám người biểu tình bình tĩnh, như là đã sớm quen với chiến tranh, có mấy người ngoái đầu liếc Tô Minh ở phía xa trên trời một cái. Ngăn hắn lại, hỏi xem là bộ lạc nào, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, bất cứ ai cũng không được xâm nhập từ hậu phương. Trong đó có một người có vẻ chức vụ cao, lạnh giọng nói. Khi y vừa nói ra thì hai người bảo vệ Thiên Lam Thành ở một bên lập tức chắp tay vâng dạ, xoay người hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh. Người đến hãy dừng bước, báo tên bộ lạc. Ngoài Thiên Lam Thành phạm vi man tộc, trên bầu trời hai người bảo vệ bay ra. Trong đó một người lạnh lùng nói với Tô Minh, từ chân trời phía xa lao nhanh đến. Tô Minh trông thấy hai người này, sau lưng họ là Thiên Lam Thành hùng vĩ. Bây giờ tiếng chém giết đinh tai nhức óc quanh quẩn tám hướng, thật lâu sau không tán đi. Khi Tô Minh cách hai người hơn 10 mét thì tạm dừng, chắp tay hướng họ. Tô Minh, đến từ Thiên Hàng Tông. Hai người bảo vệ liếc Tô Minh một cái, người lúc trước lên tiếng hừ lạnh nói. Hơ, nói bậy, Thiên Hàng Tông nửa tháng trước đã đến rồi, nếu ngươi là người Thiên Hàng Tông, tại sao không cùng tới đây? Trên đường ta có việc nên chậm trễ, vậy nên... Tô Minh đang định giải thích, nhưng bị người bảo vệ Thiên Lam đánh gãy. Không cần ngươi giải thích nữa đâu, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, hiện tại Man Du đang chiến đấu rồi, không cho phép người lạ tới gần được. Đợi trận này kết thúc đi, nếu thật sự là Thiên Hàng Tông thì ta sẽ báo vào trong thành, dẫn ngươi tiến vào. Người vẫn luôn nói chuyện là một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo xanh, trên áo còn nhiễm máu tươi, vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên là mới từ chiến trường luân lưu trở về. Còn người còn lại thì tuổi tác cũng tương tự, cũng mệt mỏi, nhưng mắt lấp lóe tia sáng lạnh, có lẽ tia sáng này không phải đối với Tô Minh mà bởi vì trận chiến. Tô Minh im lặng, ánh mắt rơi vào đất Vu tộc phía xa, chỗ đó tiếng chém giết ngập trời. Ở khoảng cách như vậy, Tô Minh có thể thấy tại đất Vu tộc, có đầu người man tộc đang bị một người đàn ông Vu tộc chặt đứt, cái đầu bị gã nâng lên, ngửa đầu gầm rống xông lên. Tương tự trên chiến trường, Vu nhân cũng tử thương vô số, nhưng đối với đám mãnh thú thường cần vài người man tộc vây công mới áp chế được, từng tiếng thú gầm gừ quanh quẩn trên chiến trường khổng lồ. Loại chiến tranh này Tô Minh rất muốn tham gia. Chỉ có tại cái nơi dễ dàng lịch lãm tu vi nhất, cảm nhận nhiều phen chết sống mới khiến tu vi của hắn lần nữa đột phá, từ khai trần bước vào tế khúc. Nhưng hắn đến muộn rồi, trong trận chiến này bởi vì hắn tới chậm mà bây giờ không ai chứng minh được thân phận của hắn. Muốn tham gia chiến đấu là điều không thể nào, dù có người nhận ra trừ phi là cường giả thế hệ trước Thiên Hàng Tông. Nếu là người khác nói lời nhẹ thì khả năng cao là sẽ không có tác dụng quá lớn trong trận chiến này. Hả? Còn không chịu đi hả? Người đàn ông trên áo xanh tràn đầy máu tươi, mắt lóe sát khí, âm trầm hỏi. Bởi vì hai người bảo vệ nói chuyện với Tô Minh quá lâu, khiến cho mấy người ở trên Thiên Lam Thành nhìn sang. Tô Minh thầm than lùi mấy bước. Nhưng khi hắn lùi ra sau thì bỗng nhiên Thiên Lam Thành phát ra tiếng chấn. Tiếng chấn kinh thiên động địa, chỉ thấy giữa không trung Thiên Lam Thành bỗng xuất hiện một khe nứt lớn. Khe nứt không phải thực chất, mà ở giữa chân thực cùng ảo ảnh không ngừng lấp lóe. Giây phút khe hở xuất hiện, những người bảo vệ trong Thiên Lam Thành biến sắc mặt. Cùng lúc đó một giọng nói già nua từ trong Thiên Lam Thành quanh quẩn bốn phía. Đây là tuyệt du tư thần, dùng thuật huyễn tưởng sáng tạo ra truyền tống liên tiếp đất du tộc. Thuật này không thể công phá, nhưng dù là tuyệt du tư thần thì trong nửa năm chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Chiến thắng người đi ra du tộc truyền tống, trong vòng nửa năm sẽ không xuất hiện tập kích như vậy nữa. Trì huynh, Nhiễm hữu, Chu lão đệ, đây cũng là vì sao lão phu giữ ba người lại đây không ra chiến trường. Theo giọng nói già nua vang vọng, bỗng chốc có bốn bóng người từ trong Thiên Hàng Tông bay ra. Bốn người đó có ba là ông già đầu bạc, người còn lại là trung niên áo đen. Bốn người vừa đi ra, thoáng chốc hình thành áp lực to lớn khuếch tán. Khoảnh khắc họ đi ra, trong khe hở trên trời phát ra tiếng chấn, triệt để xé rách. Khi khe hở rách toạc ra, bên trong phát ra tiếng gầm, có một con dao lông dài mấy ngàn mét chui đầu ra, nhoáng người lên vọt ra ngoài khe hở. Sau dao lông là tiếng cười quanh quẩn, lại thấy trong khe hở bay ra ba người, hình dạng của ba người giống y như đúc, đều là gầy như bộ xương khô, toàn thân đủ đồ án đầy màu sắc không biết là cái gì. Tay cầm cốt trượng, khi chúng bay ra thì có khí đen bỗng khuếch tán. Giây phút ba người này cùng giao long xuất hiện, bốn người đi ra khỏi Thiên Lam Thành cất bước tới gần. Hai bên chẳng nói một lời, tiếng nổ quanh quẩn, đối mặt nhau. Thoáng chốc trời đất biến sắc, gió mây hỗn loạn, tiếng đùng đùng chấn động tám hướng. Trong khe hở trên trời từng bóng người gào thét chui ra, rõ ràng là vu nhân. Chỉ chớp mắt đã xuất hiện tới mấy trăm vu tộc. Mỗi một vu tộc lao ra đều có tu vi không bình thường. Giết! Những người bảo vệ ở giữa không trung chẳng chút do dự xé gió lao đến, cùng vu tộc đi ra khỏi khe hở triển khai trận chiến sinh tử. Trong Thiên Lam Thành bây giờ càng có nhiều người vọt lên, thẳng tới chiến trường tuy quy mô nhỏ mà thảm khốc. Tiếng chém giết kinh người, như thiên hùng địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hai người bảo vệ ngăn không cho Tô Minh tham gia chiến đấu bây giờ thì biến sắc mặt, không rảnh để ý Tô Minh nữa, xoay người lao tới chiến trường. Trận chiến này cách Tô Minh chưa tới 5.000 mét, mức độ thảm liệt thì mới vừa chém giết đã có tiếng hét thảm truyền ra. Có nhiều người toàn thân vỡ vụn, có một số thì thân thể chia năm xẻ bảy. Trong đó có manh tộc, cũng có vu tộc. Đây không phải hai người trực tiếp chém giết, đây là chiến trường. Mỗi người đối mặt không phải một kẻ địch mà là đông nghìn nghịch, vô số kẻ địch. Khi người giết chết một người thì phải cẩn thận xung quanh những kẻ không phải man tộc lao đến các loại thần thông. Mắt Tu Minh chợt lóe, hắn không tiếp tục lùi ra sau nữa mà trong khi hỏa vượng nhe răng gầm gừ định vọt ra thì tay phải vung hướng hỏa vượng, bỗng chốc hỏa vượng vẻ mặt rất là đáng thương bị thu vào trong cái túi thuộc về nó. Đây là trận chiến đấu gian khổ, Tu Minh không yên lòng hỏa vượng xuất chiến. Con khỉ này một khi giết đỏ mắt thì sẽ điên cuồng, chắc chắn sẽ không may mắn thoát khỏi. Giây phút thu lại hỏa vượng, Tu Minh bỗng bước ra một bước hướng tới chiến trường ngoài 5.000 mét. Hắn một bước này thân thể nhìn như không động đậy, nhìn như là vẫn giữ động tác cất bước, kỳ thực tốc độ đã mở ra đến cực hạn. Hai người bảo vệ lúc trước ngăn cản hắn, trong đó một người là người đàn ông áo đẫm máu, đa số nói chuyện với Tu Minh. Bây giờ người này nâng lên 5 ngón tay, đưa về phía trước. Có 5 luồng khí lượn lờ sau lưng, hóa thành 5 con nhện đủ màu, đánh cùng vu tộc lao đến. Vu tộc cũng không tầm thường, khi chết thì cũng khiến cho nhện 5 sắc nổ tung. Trong tiếng nổ tử vong bắn ra một cái móng tay, móng xuyên thấu ngực người đàn ông, khiến cho khóe miệng của gã trào máu lùi ra sau. Nhưng giây phút gã lùi lại, một cái rìu chiến xé gió lao tới từ bên cạnh. Đó là một sơ vu tộc, nhe răng cười đập xuống một búa. Người đàn ông bảo vệ đó ánh mắt đốt cháy điên cuồng như là muốn tự bạo, dù có chết cũng quyết phải giết thêm mấy người. Đột nhiên không khí bên cạnh của gã vặn vẹo, thân hình Tô Minh bỗng xuất hiện. Theo Tô Minh xuất hiện, tráng lóe lên tia sáng xanh, giáp thần tướng trên người bỗng biến hóa. Giây phút người đàn ông chém ra một búa thì một kiếm của hắn xé gió lao đi. Tô Minh xuất hiện chẳng những khiến cho người đàn ông bảo vệ không đoán trước được, chính vu nhân cũng khó thể phát hiện. Nhưng vu nhân này hiển nhiên là thiện chiến, chẳng chút do dự, nhe răng ra cười. Búa chém hướng Tô Minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phút chốc búa cách Tô Minh chưa tới 1 mét. Tô Minh đứng đó vẻ mặt bình tĩnh, tay phải nắm kiếm nhỏ xanh lộ ra kiếm quang. Khi vu nhân chém búa xuống thì đâm hướng trán gã. Tình hình hai người ở trong mắt mọi người rõ ràng là so tài tàn nhẫn. Ai càng hung tàn hơn thì người đó sống sót. Nếu người đàn ông trước tiên sợ hãi, miễn cưỡng né tránh thì tất nhiên bởi vì chém xuống một búa mà gặp khó khăn, nhưng coi như tốt hơn chết nhiều. Còn nếu Tô Minh sợ mà muốn trốn, lập tức mất đi tiên cơ, vu nhân tất nhiên là thừa thắng xông lên. Nhưng nếu hai người không ai tránh, trận chiến này chính là cùng chết. Người đàn ông, người bảo vệ đứng sau lưng Tô Minh giật mình. Gã đã sẵn sàng tự bạo mà chết rồi, nhưng ai ngờ người mới bị gã ngăn cản, không cho tham chiến, giờ lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của mình. Đặc biệt lão giáp trên người Tô Minh, người đàn ông liếc mắt một cái là nhận ra, đó là giáp thần tướng. Gã còn chưa kịp nói cái gì, vu nhân mắt lộ ra điên cuồng, không thèm để ý kiếm nhỏ xanh đâm hướng trán. Rìu chiến chém vào người Tô Minh, tiếng ầm đùng quanh quẩn, Tô Minh khựng người lại, lão đảo lùi vài bước, khóe miệng trào máu, nhưng thân thể chẳng chút bị thương. Vài giáp bị búa chém xuống chỉ có một cái khe nứt, nhưng rất nhanh đã khép lại. Còn vì vu nhân thì gã không có cơ hội nhìn hình ảnh đó. Biểu tình của gã động lại là sự điên cuồng. Giữa trán có một cái lỗ hổng, máu trào ra nhưng không phải vết thương trí mạng. Trí mạng là khoảnh khắc gã chém xuống một búa, sau lưng đột nhiên xuất hiện dao găm mạnh chặt vào cổ của gã, khiến trán gã bị đâm xuyên và đầu bị người phía sau cắt xuống. Kiếm nhỏ xanh xuyên thấu qua đầu vu nhân, xẹt qua mặt của kẻ tấn công sau lưng vu nhân, để lại vết máu nhỏ. Người xuất hiện sau lưng vu tộc đó Tô Minh đã từng gặp, là một trong hai người bảo vệ lúc trước ngăn cản không cho hắn tham gia chiến đấu. Gã đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng, biểu tình thản nhiên, không thèm để ý trên mặt có vết thương, liếc Tô Minh một cái, khóe miệng lộ nụ cười. Nụ cười hơi dữ tợn nhưng không quá ác ý. Hoan nghênh đi tới Thiên Lam Thành. Gã nói, ném đầu người về phía Tô Minh. Tô Minh chụp lấy, người này xoay lại lóe lên, đã đi hướng vu nhân khác. Giữ lại đầu của chúng, đây là bằng chứng quan trọng ghi lại chiến công. Bên người Tô Minh vang giọng nói của người đàn ông, người bảo vệ lúc trước được hắn cứu. Người này biểu tình có chút cảm kích, hướng Tô Minh lộ ra nụ cười rạng rỡ. May là không khiến ngươi đi hẳn, nếu không thì hôm nay cái mạng già của ta đã để lại đây rồi. Ta tên là Trương Thiên Tháp, hoan nghênh đi tới Thiên Lâm Thành. Người đàn ông cười ha hả, nâng lên tay phải. Tô Minh cũng nâng tay phải, hai người vỗ mạnh, sau đó nhoáng người đi hai hướng khác nhau, xông vào trong chiến trường. Hết tập 59 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Nãy con đoạn, không biết hơi Lát cắt ghép mà có xóa đoạn đó không nữa. Tự nhiên Lát để ly nước ra con chuột, không biết nó chui đường nào vô nữa. Nó nhảy chắc, bị nhốt trong phòng của Lát, nó nhảy lên nó uống cái ly nước của Lát. Bắt được nó. Nãy có một đoạn Lát để gần camera, không biết mọi người có thấy không. Nghe con chuột quỷ. Cái phòng của Lát khắc nghiệt lắm. Lát làm cái thạch cao, không biết sao con chuột nó lên trên được nữa. Nó cứ kêu lọc cọc suốt à. Không biết làm cách nào luôn. Lát gỡ cái bóng đèn ra rồi bỏ mã não, rồi xịt thuốc mũi, bỏ ớt bột vô mà nó vẫn kêu lọc cọc suốt. Bực cả mình. Mà không có cách nào lên trển để bắt nó chứ. Tự nhiên bữa nay không biết sao nó lọt đường nào xuống. Nó có đục lỗ tường của Lát không? Hay là con khác không biết nữa. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.